Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tại sao tại hạ không thể làm điều khiến mình thương tâm vậy được? Vậy thì tướng công hãy rời khỏi đây đi, rồi ta cũng sẽ tìm được người đồng ý trao đổi điều kiện với ta, bất kể ta có yêu đối phương như là đã yêu tướng công hay không. Hoàng Thiên Đạt thoáng biến sắc. Cô nương nhất quyết như vậy ư? Không sai. Vì sao cô nương lại chọn tại hạ? Vì ta tha thiết yêu tướng công, đó là duyên số. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt cắn răng nói, nhưng tại hạ đã có người yêu và cũng đã có vợ rồi. Ta không ghen tị đâu, bởi ta chỉ cần đạt được mục đích mà thôi. Bắt buộc phải như vậy sao? Không sao. Thôi được, tại hạ bằng lòng. Thật ư? Tại hạ không dối gạt cô nương đâu. Bỗng Hằng Nga tiên tử nhào vào lòng của Quan Thiên Đạt khóc rắm rứt. Vâng, Quan Thiên Đạt đã bằng lòng, song nàng làm sao không xót xa cho số phận của mình. Nàng có dung nhan tuyệt thế nhưng lại không được kề cận bên người mình yêu. Vậy bảo sao nàng không tủi thân cho được. Quan Thiên Đạt thì lại có sự toan tính khác. Chàng đặt lên môi đỏ thắm của nàng một nụ hôn dài. Bồng nàng lên đi đến một chiếc giường ngà voi. Hằng Nga tiên tử vẫn khóc thút thít. Tuy rằng Quan Thiên Đạt đã chấp thuận điều kiện của nàng, song đến khi Quan Thiên Đạt luyện thành võ công thì sẽ vĩnh viễn rời xa nàng. Điều duy nhất nàng nhận được là sự ấm cúng trong khoảnh khắc. Rồi sau đó, Tình Hải Ma Tử chỉ còn là một hình bóng trong ký ức của nàng, cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Tình Hải Ma Tử tuy rằng bắt buộc phải chấp nhận sự yêu cầu của nàng, song chàng lại có sự toan tính riêng. Không bao giờ chàng để cho Hằng Nga tiên tử phải tán mạng trong bí cung. Có thể một ngày nào đó, chàng sẽ lấy được tâm đăng, tiến vào bí cung và hoàn thành tâm nguyện của Hằng Nga tiên tử. Màn the từ từ buông xuống và ngọn đèn dầu leo lét đã được thổi tắt. Hôm sau, Hằng Nga tiên tử theo lời hứa đã truyền dạy võ công trong Quyết Long Chân Kinh cho Hoàng Thiên Đạt. Tuyệt đạt chưa được ba phần, một là chưởng pháp, hai là thổ nạp nội công, ba là khinh công. Ba trang đầu về ba chiêu chưởng pháp đã bị Cổ Diệt Tuyết tặng cho Nghệ Thánh Chí Tôn. Ba chiêu ấy là do Cổ Diệu Tuyết truyền dạy cho Hằng Nga tiên tử, giờ đây nàng truyền dạy lại cho Quan Thiên Đạt. Ba chiêu ấy được gọi là Quyết Long Tam Thủ, tổng cộng chia ra làm chín thức. Chiêu thứ nhất là Quyết Hải Đằng Long, thứ nhì là Quyết Hải Phi Chu, thứ ba là Quyết Hải Hồn Đoạn. Sau khi học xong phép thổ nạp trong Quyết Long Thần Công, Quan Thiên Đạt bắt đầu luyện tập Quyết Long Tam Thức. Môn võ công này phối hợp với nhau ứng dụng quả là một tuyệt học hiếm có trong võ lâm. Quan Thiên Đạt miệt mài khổ luyện, còn Hằng Nga tiên tử thì chẳng khác nào một người vợ hiền, chăm lo cho chàng từng chút một, để cho chàng được sống hạnh phúc trong mười mấy hôm ở tại đây. Song những ngày yên vui hạnh phúc quả là ngắn ngủi, thấm thoát đã 12 ngày trôi qua. Tình Hải Ma Tử Quan Thiên Đạt đã học xong hết 3 môn tuyệt học trong Quyết Long Chân Kinh và sắp sửa rời khỏi. Hôm ấy hai người đều cảm thấy hết sức là đau buồn. Trong mười mấy ngày qua, Quan Thiên Đạt cảm nhận được niềm sung sướng và ấm cúng của mái ấm gia đình. Chàng vừa luyện công vừa suy nghĩ. Trong khoảng thời gian sắp biệt ly này, hai người đều không muốn thốt ra những lời từ biệt trước. Hằng Nga tiên tử thấy Quan Thiên Đạt không sao tập trung được tâm thần luyện công, bèn buông tiếng thở dài nói, tướng công hãy tạm nghỉ đi. Quan Thiên Đạt liền ngưng luyện tập, đưa ánh mắt nhìn Hằng Nga tiên tử và nói, vì sao nàng lại bảo ta tạm nghỉ? Thiếp biết chàng đang suy nghĩ những gì. Ta... Hằng Nga tiên tử mắt rướm lệ nói, chàng đã đến đây bao nhiêu hôm rồi? Gì vậy? Chàng hãy trả lời đi. 13 hôm, võ công cũng đã luyện thành rồi. Phải, vậy thì Hằng Nga tiên tử bỏ dở những lời tiếp theo là chàng sắp phải ra đi rồi. Chỉ thẫn thờ nhìn Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt lẽ dĩ nhiên biết là nàng định nói gì, song chàng cũng không muốn nói ra. Chàng chỉ khẽ buông tiếng thở dài. Hằng Nga tiên tử lẩm bẩm, những ngày tươi đẹp và sướng vui sớm đã qua đi nhanh chóng. Quan Thiên Đạt cũng lẩm bẩm, đúng vậy, quả là quá nhanh chóng, đã đến lúc chàng phải ra đi rồi. Câu nói ấy như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào con tim của Quan Thiên Đạt, còn Hằng Nga tiên tử thì nước mắt tuôn rơi lã chã. Quan Thiên Đạt xót xa nhìn nàng nghẹn ngào nói, vâng, ta đã đến lúc phải ra đi, vậy thì chàng hãy đi thôi. Ái Trinh, ta... Quan Thiên Đạt nghe uất nghẹn nơi cổ họng không sao nói tiếp được nữa. Nói nhiều chỉ thêm đau lòng, đi thôi, thiếp xin đưa chàng một đoạn đường. Hằng Nga tiên tử cất bước đi trước. Quan Thiên Đạt theo sát sau lưng và nói, Ái Trinh, cuộc đời của ta chưa từng được sống vui sướng như vậy bao giờ. Nàng đã cho ta quá nhiều và khiến ta nghĩ đến sự ấm cúng của mái ấm gia đình. Vậy sao? Phải, nàng quả là một người vợ hiền, nhưng thiếp lại vô phúc để hưởng tình yêu của chàng. Quan Thiên Đạt cười chua xót, sao lại là vô phúc chứ? Nếu như thiếp có con thì chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Thiếp sẽ không bao giờ đi tìm chàng, và mong rằng chàng cũng đừng bao giờ đến đây tìm thiếp. Nếu như không có thì sao? Nếu vậy thì lại khác. Có thể thiếp sẽ lại đi tìm chàng, nhưng mà thiếp có dự cảm là sẽ có. Kể từ nay thiếp sẽ không còn được gặp chàng nữa. Nói bậy nào. Thiếp không muốn chàng trở lại đây, giữa chúng ta kể như nay xem như chấm dứt. Gặp lại nhau làm chi, chứ thêm đau khổ mà thôi. Quan Thiên Đạt nhếch môi cười, lẽ dĩ nhiên nụ cười của chàng ngập đầy đau xót. Chàng rất hiểu nỗi lòng của nàng trong lúc này, và cũng biết là nàng đã dối lòng. Chàng không muốn cho nàng biết trước về việc liên quan đến ngọn tâm đăng, định dành cho nàng một sự vui mừng bất ngờ sau này. Quan Thiên Đạt mỉm cười nói, nếu như chúng ta nhất quyết gặp gỡ nhau thì sao? Hằng Nga tiên tử bùi ngùi, không thể như vậy được. Trong những ngày qua đã cho thiếp một niềm cảm thụ hạnh phúc bởi được làm vợ. Hai người cũng giống như nhau. Lúc này hai người đã ra khỏi quảng hàng cung. Ánh hoàng hôn kéo dài hai chiếc bóng của họ trên mặt đất. Hai người chậm rãi cất bước tiến về phía tiên lâm. Ra khỏi tiên lâm, hai người cùng chững bước, lặng nhìn nhau một hồi lâu. Trong giờ phút chia biệt này, họ chẳng nên dùng lời lẽ gì để mà an ủi đối phương. Một hồi thật lâu, Hằng Nga tiên tử mới lên tiếng nói, thôi, đã đến lúc từ biệt rồi. Phải, tạm biệt Ái Trinh. Chàng đi đi. Quan Thiên Đạt khích động, Ái Trinh à. Hằng Nga tiên tử cúi mặt, những giọt lệ thương đau lã chã rơi xuống đất. Quan Thiên Đạt ôm chầm lấy nàng, nhẹ nâng cầm của nàng lên rồi ngậm ngùi nói, Ái Trinh, ta chẳng biết nên nói với nàng sao đây. Chàng không cần phải nói gì nhiều cả, chỉ khiến cho hai ta thêm đau lòng thôi. Chàng cúi xuống đặt lên môi của nàng một nụ hôn dài tha thiết, như đôi tình nhân sắp phải sinh ly tử biệt. Lần chia tay này sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Hồi lâu Hằng Nga tiên tử nhẹ xô chàng ra, gượng cười nói, chàng đi đi thôi. Quan Thiên Đạt khẽ gật đầu tạm biệt. Xin nàng hãy bảo trọng. Quan Thiên Đạt cắn mạnh răng rồi quay người bước đi. Hằng Nga tiên tử dõi mắt theo bóng dáng của chàng xa dần, nước mắt của nàng rơi xối xả. Người yêu mà nàng dâng hiến trọn đời đã ra đi rồi. Lần đầu tiên khi Quan Thiên Đạt rời khỏi quảng hàng cung thì đã mang theo trái tim của nàng. Kể từ lúc ấy, nàng đã đem lòng tha thiết yêu chàng. Và lần này chàng đã mang đi của nàng tất cả, bao gồm tình yêu, con tim lẫn trinh tiết. Nàng đã dâng hiến cho chàng những gì mà mình có được, không một chút gìn giữ. Giờ đây chàng đã ra đi, chỉ còn để lại cho nàng một cơn ác mộng. Quan Thiên Đạt lê từng bước nặng trĩu, chàng không đủ can đảm để ngoảnh mặt lại nhìn. Hằng Nga tiên tử cổ Ái Trinh, bởi trong thấy vẻ tội nghiệp của nàng, chàng khó có thể đành lòng bỏ đi. Trong đời của chàng chưa từng yêu một người con gái nào đến như thế, ngoại trừ Mai Linh, song giữa chàng và Mai Linh chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Đoạn trường tình thâm mà chia biệt nhau, là dĩ nhiên rồi đây chàng sẽ quay trở lại. Chàng thất thểu bước đi, bỗng nghĩ đến bây giờ mình nên đi đâu đây. Ngày khai phái của vũ trụ điện còn chưa đến, những 3 hôm nữa, có lẽ chàng hãy còn kịp đến nơi. Đoạn chàng giở thuật khinh công phóng đi như bay, đột nhiên một tiếng quát tháo vọng đến từ xa, khiến cho Quan Thiên Đạt giật mình, vội phi thân về phía phát ra tiếng quát. Trong thoáng chốc chàng đã đến nơi, phóng mắt nhìn, nhận thấy 6 thiếu nữ, bỗng đang dây đánh một thiếu nữ mình mang thương tích, trận chiến hết sức là kịch liệt. Thiếu nữ bị dây đánh như đã không còn sức để chống trả nữa, bỗng nàng quát to, dừng tay lại. Vừa dứt tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, người lão đảo 2 lượt mới gắng gượng đứng vững lại được. Sau tiếng quát của đối phương, 6 thiếu nữ áo bông thải đều lướt người ra xa. Vừa nhìn kỹ thiếu nữ mang thương tích, Quan Thiên Đạt bất giác kinh hãi, suýt chút nữa đã buộc miệng kêu lên. Ngay khi ấy, một thiếu nữ tuyệt sắc ở trong rừng lướt ra, buông tiếng cười lạnh lùng nói, người còn gì để nói nữa? Nhị tỷ, chả lẽ nhị tỷ không thể niệm tình tỷ muội khi trước mà buông tha một phen hay sao? Thiếu nữ tuyệt sắc mặt vẫn lạnh lùng, đây là mệnh lệnh, ta cũng đành chịu bó tay. Nhị tỷ quyết giết tiểu muội cho kỳ được hay sao? Đúng vậy. Được rồi, các người cứ ra tay tiếp đi. Trong tiếng quát vàng, 6 thiếu nữ áo bông lại lao bổ vào thiếu nữ ấy, cùng lúc ra tay tấn công nhanh khôn tả. Bỗng Quan Thiên Đạt quát vàng, ta giết sạch lũ vô sĩ các ngươi. Đồng thời đã nhanh như chớp phóng tới, chưởng lực như bài sơn đảo hải tung ra, tiếng rú thảm liên tiếp vang lên. 3 thiếu nữ áo bông gục chết ngay tức khắc. Kinh biến đột ngột này đã khiến cho những thiếu nữ thải đều giật mình kinh hãi. Thiếu nữ bị dây đưa ánh mắt quét nhìn, liền sửng sốt kêu lên, tình hải ma tử, phải, Tam tiên tử, việc gì thế này? Tam tiên tử chưa kịp đáp, thiếu nữ tuyệt sắc bỗng quát, các hạ là tình hải ma tử ư? Quan Thiên Đạt mắt rực sát cơ, nhìn vào mặt thiếu nữ tuyệt sắc, giọng lạnh lùng nói, không sai, cô nương là ai? Nhị tiên tử của tiên nữ diện, sao? Nhị tiên tử ư? Phải, các hạ không nên đa sự thì hơn. Quan Thiên Đạt cười giòn nói, Tam tiên tử, hãy cho tài hạ biết chuyện gì thế này. Tam tiên tử bỗng nước mắt tuôn trào, tình hải ma tử, hãy gọi tại hạ là Quan Thiên Đạt, à, Quan Thiếu Hiệp. Ta hết sức cảm kích Thiếu Hiệp đã từng gặp Dương Chấn Đông rồi phải không? Phải. Ta hết sức cảm kích Thiếu Hiệp, bởi Thiếu Hiệp đã khiến cho Dương Chấn Đông quay trở về với ta. Nhưng Dương Chấn Đông vì phải báo thù nên đã đến tiên nữ viên rồi. Dương Chấn Đông hiện đâu rồi? Đã bị bắt giữ rồi. Hả? Dương Chấn Đông đã bị bắt rồi sao? Vâng. Và Dương Mẫu Nương Nương cũng không chịu buông tha cho ta. Nói đến đây, Tam tiên tử khóc sướt mướt. Quan Thiên Đạt nghe đến đây, sắc mặt biến đổi dữ dội, ánh mắt ngập đầy sát cơ, nhìn thẳng vào mặt của nhị tiên nữ, rồi cầm giọng nói, cô nương đã phụng mệnh truy sát nàng có phải không? Đúng vậy. Hãy cút về báo lại với Dương Mẫu Nương Nương, Quan Thiên Đạt này nhất định rồi đây sẽ đến tìm bà ta. Các hạ không xứng đâu. Cô nương không chịu cút khỏi nơi đây có phải không? Các hạ đã hạ sát 3 vị nữ tỳ của 4 tiên nữ. Định trả lời sau đây. Chả lẽ cô nương cũng muốn chết ư? Đúng vậy. Nhị tiên tử vừa dứt lời lập tức lao bổ vào Quan Thiên Đạt, nhanh như chớp tung ra một chưởng. Quan Thiên Đạt tức giận quát, nàng muốn chết. Tức thì tay trái tung ra một chưởng. Ngay khi ấy, 3 nữ tỳ cơ hồ như cùng một lúc lao vào Quan Thiên Đạt, mỗi người tung ra một chưởng. Quan Thiên Đạt quát vang, tay trái tung ra một chiêu quyết hải đằng long, lập tức tiếng rú thảm vang lên, rồi thì 2 bóng người ngã lăn ra đất, óc máu tung tóe, chết một cách cực kỳ thê thảm. Nhị tiên tử khiếp đảm đến mức mặt mày tái ngắt. Nàng ta chưa từng trông thấy thân thủ người nào lại nhanh nhẹn đến như vậy, bất giác thối lùi 3 bước, trần trối nhìn Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt gằn giọng quát, cô nương còn chưa chịu cút đi, muốn kẻ này giết chết hay sao? Nhị tiên tử bỗng gầm vang, tà thí mạng với ngươi. Nàng ta điên cuồng lao bổ vào Quan Thiên Đạt, dùng tay liên tiếp phóng ra 2 chưởng. Phan Thiên Đạt buông tiếng cười khải, tay trái dung chưởng nghênh đón, đồng thời tay phải cũng nhanh như chớp chộp tới. Nhị tiên tử chợt hự lên một tiếng, cổ tay phải đã bị Quan Thiên Đạt nắm giữ, lập tức toàn thân công lực tiêu tan. Nhị tiên tử mắt rực vẻ căm hận quát tiếng nói: "Người có giỏi thì giết ta đi." Quan Thiên Đạt cười nhạt: "Cô nương phương dung tuyệt thế, tại hạ nào dám đành tâm dập liễu dùi qua chứ. Người yên trí, tại hạ không giết cô nương đâu. Vậy chứ người muốn gì?" Quan Thiên Đạt dục biến sắc mặt nghiến rằng: "Cô nương xinh đẹp thế này, nhưng trái tim lại quá độc ác. Tại hạ phải làm cho dung mạo của cô nương trở nên xấu xí như là trái tim của cô nương vậy." "Ồ không." Nhị tiên tử khiếp hãi gào lên: "Sắc đẹp là mạng sống thứ hai của người phụ nữ. Quỷ hoại nhan sắc còn tàn bạo hơn cả giết chết nàng ta." Tình Hải ma tử buông tiếng cười lạnh nói: "Thế nào, cô nương sợ rồi ư? Người cứ giết ta đi." "Tại hạ đã nói là không giết cô nương mà, chỉ làm cho cô nương trở nên xấu xí thôi." "Không, không. Nếu muốn tại hạ không quỷ nhan sắc cũng được, điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết." Quan Thiên Đạt bật lên tiếng cười thắng lợi nói: "Cô nương biết điều lắm, tại hạ muốn cô nương cút về ngay, ta nhất định đi khỏi đây ngay." "Hãy khoan, tại hạ chưa nói hết. Cút về báo lại với Dương mẫu nương nương, trong vòng 3 hôm phải phóng thích Dương Chấn Đông, bằng không kẻ này sẽ đến tìm bà ta. Ta nhất định sẽ chuyển cáo." "Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang." Quan Thiên Đạt vội nói: "Cô nương hãy mau ngồi xuống để tại hạ điều thương cho." Tam tiên tử não nùng gật đầu, dòng lệ cảm kích bất giác lại trào ra. Quan Thiên Đạt dẫn công vào song chưởng, đặt lên huyệt đạo điều thương cho nàng. Chừng sau nửa giờ thì xong. Quan Thiên Đạt hé mở mắt, bỗng thấy một bóng người đứng ngoài xa chừng 1 trượng. Khi nhìn kỹ liền sửng sốt kêu lên: "Thì ra là nàng." Thì ra người ấy chính là Thái Vân tiên tử Dương Phụng Chi, con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, điện chủ Vân Tiêu Điện. Sự xuất hiện đột ngột của Dương Phụng Chi thật khiến cho Quan Thiên Đạt hết sức bàng hoàng. Nhưng thấy mặt nàng đầy vẻ ghê rợn, mắt rực hung quang trừng trừng nhìn vào mặt của Quan Thiên Đạt, cất giọng lạnh lùng nói: "Ngươi hãy còn nhận ra ta sao?" Giọng nói của nàng ngập đầy sát cơ, nghe thật rợn người. Quan Thiên Đạt biết đối phương đến đây dời ý định chẳng lành, bèn tươi cười nói: "Làm sao ta lại không quen biết nàng được. Vậy thì tốt, thì ra ngươi quả là Tình Hải ma tử, danh phù kỳ thực, có mới quên cũ." "Nàng đã hiểu lầm rồi." Dương Phụng Chi cười khải: "Hiểu lầm ư? Y thị là ai?" "Chỉ là bạn thôi." "Bạn như thế nào?" "Vợ của người bạn." "Nói thật dễ nghe, đã nhận được thư chưa?" "Ta đã nhờ Tiểu Linh chuyển lời cho nàng rồi mà." "Không sai, y thị có nói, nhưng kỳ hẹn 1 tháng đã qua mấy hôm, người gạt gẫm tấm thân của ta rồi bỏ đi như vậy xong ư?" "Ta không hề có ý định ấy." "Vậy thì hãy theo ta trở về Vân Tiêu Điện." "Ngay bây giờ ư?" "Phải, ngay bây giờ." "Không thể được." Dương Phụng Chi gằn giọng: "Vì sao?" "Ta không có thời gian." "Ngươi..." "Thôi được, giờ thì ta đã nhận ra bộ mặt thật của ngươi. Ta đã mang cốt nhục của ngươi trong bụng, vậy mà ngươi chớ hề quan tâm đến ta. Để cho ta phồng to bụng lên, khiến cho phụ thân của ta hay biết và toàn hạ sát ta, ngươi đã không còn màng đến ta nữa, thì đâu có lý nào ta lại để cho người sống." Dương Phụng Chi vừa nói dứt lời liền lao bổ vào Quan Thiên Đạt. Trong cơn kích động đến điên cuồng bởi quá thất vọng, lòng của nàng bừng dậy sát cơ. Quan Thiên Đạt kinh hãi vội quát: "Nàng hãy nghe ta nói đã." Chàng dung chưởng quá giải thế công của Dương Phụng Chi. Dương Phụng Chi gằn giọng: "Ngươi còn gì để nói nữa? Bởi ta có một cuộc hẹn quan trọng với kẻ khác, giờ chỉ còn 3 hôm nữa thôi, cho nên không thể nào đến Vân Tiêu Điện ngay được." "Cuộc hẹn như thế nào?" "Cuộc hẹn sinh tử." Quan Thiên Đạt vừa dứt lời bỗng nghe một giọng nữ nhân nói: "Hắn dối gạt cô nương đó." Quan Thiên Đạt giật mình vội ngoảnh nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng thấy một thiếu nữ áo đen đủng đỉnh đi tới. Quan Thiên Đạt sửng sốt kêu lên: "Vạn Tú Nghi, cô nương đó ư?" Thiếu nữ áo đen chính là Vạn Tú Nghi. Vẻ mặt của nàng sắc lạnh, môi treo một nụ cười lạnh lùng nói: "Cách biệt nhau đã mấy tháng, thật không ngờ Tình Hải ma tử ngươi hãy còn nhận ra bản cô nương." Vạn Tú Nghi vừa nói dứt lời đã ngốn ngoảy đi tới. Quan Thiên Đạt kinh ngạc hỏi cô nương muốn gì. Ôi chà, đường đi là của chung của mọi người, chả lẽ bản cô nương không có quyền đến hay sao? Quan Thiên Đạt nghe lòng rúng động. Chàng nhận thấy Vạn Tú Nghi bây giờ đây đã đổi khác, trở nên khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Vạn Tú Nghi đi đến gần, quét ánh mắt nhìn Dương Phụng Chi và nói: cô nương cũng đến đây tìm hắn phải không? Phải. Cô nương cũng bị hắn lừa dối hay sao? Câu nói rõ là cay độc, chẳng khác nào bảo chính mình cũng bị Quan Thiên Đạt lừa dối. Quan Thiên Đạt mặt biến sắc dữ dội. Dương Phụng Chi kinh ngạc nói: cô nương cũng vậy ư? Phải. Ồ, hắn đã chiếm đoạt thân thể của ta rồi bỏ rơi. Dương Phụng Chi bàng hoàng. Chả lẽ cô nương cũng giống như ta, cũng thất thân trong tay hắn? Quan Thiên Đạt tức muốn nổ lồng ngực gầm vang: ta phải giết ngươi. Chàng thật không thể nào ngờ tới Vạn Tú Nghi lại trở nên ác độc đến như thế, định tâm phá hoại giữa chàng với Dương Phụng Chi. Nàng ta đã biến thành một người con gái vô cùng đáng sợ. Trong tiếng gầm giận dữ, chưởng lực của chàng đã được tung ra. Dương Phụng Chi như đã ngờ trước, lẽ làng tung mình lướt ra xa. Liền theo đó Quan Thiên Đạt đã phóng tiếp ba chưởng. Dương Phụng Chi bỗng quát to: dừng tay lại! Đồng thời đã lao bổ vào Quan Thiên Đạt, dùng tay phóng ra một chưởng. Quan Thiên Đạt vội thu thế lùi ra sau ba bước, điên tiết quát lên: ta phải giết chết con người độc ác như rắn rết này. Vạn Tú Nghi cười vang: ha ha, độc như rắn rết ư? Tình hải ma tử, ngươi sợ bản cô nương vạch trần tội ác của ngươi chứ gì? Ngươi... Quan Thiên Đạt tức giận đến nghẹn lời: nếu không thì sao ngươi lại toàn hạ sát Vạn Tú Nghi này chứ hả? Dương Phụng Chi lớn tiếng sèn lời: Vạn cô nương hãy nói tiếp đi. Ta không dám. Cô nương cứ nói tiếp, có gì ta gánh chịu cho. Vạn Tú Nghi giờ ra vẻ bi thương và nói: lúc trước hắn bảo là rất yêu ta, nhưng sau khi chiếm đoạt thân thể của ta rồi hắn đã... Vạn Tú Nghi, ta giết ngươi. Quan Thiên Đạt tức giận đến cực độ, lại lao vào Vạn Tú Nghi tung ra một chưởng vô cùng hung mạnh. Vạn Tú Nghi nhanh nhẹn lách người, ung dung tránh khỏi một chưởng của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt nghiến răng nói: thật không ngờ, chỉ cách biệt vài tháng mà nàng chẳng những đã rèn luyện được một trái tim độc ác, lại còn học được một thân võ công kinh người đến như vậy. Chàng chưa dứt lời lại phóng tiếp ra một chưởng. Dương Chi Phụng lúc này bỗng quát vang: dừng tay ngay! Song Quan Thiên Đạt vẫn điên cuồng lao bổ vào Vạn Tú Nghi. Dương Phụng Chi tức giận lao vào Quan Thiên Đạt quát: ta giết ngươi! Đồng thời dung chưởng tấn công Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt vội dung chưởng đánh bạc chưởng lực của Dương Phụng Chi, xuất thủ nhanh như chớp tới tấp tấn công Vạn Tú Nghi. Dương Phụng Chi bỗng gằn giọng quát: tình hải ma tử, ngươi mà còn tiếp tục xuất thủ nữa, rồi đây ngươi sẽ hối hận. Quan Thiên Đạt nghe nói liền rợn người: nàng muốn tính thế nào đây? Nếu ngươi mà còn động thủ nữa, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi và luôn cả cốt nhục của ngươi. Quan Thiên Đạt nghe như bị nện mạnh vào đầu. Chàng bàng hoàng kêu lên: hả, nàng nói sao? Dương Phụng Chi buông giọng sắc lạnh nói: ta sẽ cùng chết với cốt nhục của ngươi. Đoạn quay sang Vạn Tú Nghi nói tiếp: Vạn cô nương hãy nói tiếp đi. Thôi, không nói nữa đâu. Cô nương phải nói mới được. Cô nương hà tất nghe những điều ấy làm chi? Ta muốn nghe. Thật ra cô nương chẳng qua chỉ là một trong số những thiếu nữ bất hạnh thôi. Còn những ai nữa, nói mau. Vạn Tú Nghi giờ ra vẻ đau khổ nói: trước khi chiếm đoạn thân thể của ta, hắn đã có vợ rồi. Thật vậy ư? Thật vậy. Người đó là ai? Chưởng môn phái Trung Nam, Đỗ Quỳnh Phương. Còn ai nữa? Hằng Nga tiên tử. Hắn vừa mới từ nơi nàng ra đây, cũng đã chiếm đoạt thân thể của nàng ta rồi bỏ rơi. Còn ai nữa không? Còn một người nữa tên là Mai Linh, cũng đã bị hắn chiếm đoạt thân thể ư? Có lẽ vậy. Quan Thiên Đạt nghe nói thật tức lộn gan, và cũng khiến cho Dương Phụng Chi sôi sục sát cơ. Nàng không còn dằn nén được nữa, liền cười gằn nói: tình hải ma tử, ngươi đã lừa gạt ta, chiếm đoạt cả cuộc đời của ta. Ta không thể nào tha thứ cho ngươi được, ta phải giết ngươi. Đoạn buông tiếng quát ghê rợn, lao bổ vào Quan Thiên Đạt, như thể điên cuồng xuất thủ nhanh khôn tả. Quan Thiên Đạt vội dùng chưởng đánh bạc hờ hải quát: nàng hãy nghe ta nói cái đã. Không cần, ta sẽ không bị những lời đường mật của ngươi lừa gạt nữa đâu. Trong tiếng quát giận dữ, Dương Phụng Chi lại tiếp tục tung ra ba chưởng như vũ bão. Quan Thiên Đạt bị đẩy lùi những bãi tám bước. chàng thật vô cùng khó xử. Hoàng thủ cũng không được mà không hoàng thủ cũng không xong. Chàng thật chẳng thể nào ngờ tới rằng Giản Phụ Nghi lại định tâm hãm hại mình. Vì chẳng rõ từ bao giờ nàng ta lại nghe ngóng được Mai Linh và Hằng Nga tiên tử. Lúc này Dương Phụng Chi đã tung năm chưởng. Quan Thiên Đạt quát: nàng không chịu nghe ta nói thật sao? Khi nào ngươi chết thì ta sẽ tin ngay. Dương Phụng Chi dứt lời lại tung ra hai chưởng. Quan Thiên Đạt định ra tay, song lỗi không phải ở Dương Phụng Chi mà là do Giản Tú Nghi. Nghĩ tới đây chàng liền dừng sát cơ và nhủ thầm: Giản Tú Nghi, ta phải giết ngươi. Đoạn liền buông tiếng quát giang, tài trái đánh bạc thế công của Dương Phụng Chi, rồi thì bất thần lao nhanh về phía Giản Tú Nghi, tài phải tung ra chiêu Quyết Hải Phi Chu. Giản Tú Nghi dung tay phải phóng ra một chưởng rồi lẹ làng xoay người ra tung mình lướt ra xa. Trong khi ấy Dương Phụng Chi lại đuổi theo Quan Thiên Đạt lao tới tấn công. Giản Tú Nghi thừa thế tung mình lên và quát: Tình Hải Ma Tử, rồi đây ta sẽ gặp lại ngươi. Tiếng nói xa dần rồi biến mất. Quan Thiên Đạt nhất thời bị Dương Phụng Chi bám chặt không sao thoát thân được. Mắt nhìn Giản Tú Nghi ung dung bỏ đi, tức đến cơ hồ muốn nổ lồng ngực. Quan Thiên Đạt quát: Dương Phụng Chi, nàng không chịu nghe ta nói thật sao? Dương Phụng Chi không đáp lại, tiếp tục điên cuồng lao tới. Bỗng nhiên một tiếng quát lanh lảnh vang lên. Tam tiên tử ngồi ở dưới đất liền từ nãy giờ lao tới và quát: Dừng tay lại! Đồng thời tung ra một chưởng đánh bật thế công của Dương Phụng Chi. Nhìn nàng mặt đầy sát cơ, Tam tiên tử cũng không khỏi rợn cả người. Dương Phụng Chi gằn giọng quát: Cô nương là ai? Tam tiên tử quan hệ thế nào với Tình Hải Ma Tử? Chúng tôi chỉ là bạn bè, Quan thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của ta. Tránh ra, ta phải giết hắn. Vì sao? Cô nương không xứng để hỏi, có chịu tránh ra hay không? Tam tiên tử đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt, đoạn chậm rãi bước ra xa. Dương Phụng Chi lại cất bước tiến về phía Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài nói: Dương Phụng Chi, cha lẽ nàng nhất định không chịu nghe ta nói một lời hay sao? Ngươi khỏi phải nhiều lời, vậy nàng hãy ra tay đi. Dương Phụng Chi trong tiếng quát đã tung mình lên, lao vào Quan Thiên Đạt dùng chưởng bổ xuống. Bình! Quan Thiên Đạt không thể né tránh, hứng trọn một chưởng của Dương Phụng Chi. Chàng bật lùi liên tiếp 7-8 bước mới đứng vững lại được. Dương Phụng Chi thoáng chân hững, Tam tiên tử cũng kinh hoàng cơ hồ buộc miệng kêu lên. Hồi lâu Dương Phụng Chi mới quát hỏi: Tại sao ngươi không chịu hoàng thủ? Nếu nàng quả thật muốn giết ta thì hãy ra tay tiếp đi. Dương Phụng Chi buông tiếng quát gian lại tung ra một chưởng. Bình! Quan Thiên Đạt vẫn không đánh trả, lại lãnh trọn một chưởng của Dương Phụng Chi. Bật lùi ra sau hơn 10 bước và phun ra một ngụm máu tươi. Tam tiên tử không nén được, bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Dương Phụng Chi sững sờ đứng thừ người ra. Quan Thiên Đạt ném cho Dương Phụng Chi một cái nhìn, đoạn đưa tay lên lau vết máu ở nơi khóe miệng. Dương Phụng Chi quát: Người muốn chết thật sao? Không phải muốn chết mà là nàng muốn giết ta. Ngươi có thể hoàng thủ kia mà, nàng không phải là địch thủ của ta. Và nếu nàng không tin tư cách của ta thì cứ việc hạ thủ giết ta đi. Dương Phụng Chi buông tiếng cười gằn, đoạn lao tới dương chưởng giáng xuống. Quan Thiên Đạt vẫn đứng yên bất động. Bỗng Dương Phụng Chi rụt tay về, buông tiếng cười ghê rợn rồi tung mình phóng đi. Quan Thiên Đạt vội quát to: Đứng lại! Đồng thời chàng chẳng màng đến người đang bị trọng thương, tức tốc đuổi theo Dương Phụng Chi. Dương Phụng Chi mắt rực tinh quang quát: Ngươi muốn gì nữa? Quan Thiên Đạt ổn định tâm thần rồi nói: Ta cần nói với nàng một số điều. Ta không nghe những lời giả dối của ngươi. Không, nàng phải nghe. Còn lượng thứ hay không là tùy ở nàng. Không sai, ta đã có vợ, đó là Đỗ Quỳnh Phương, chưởng môn phái Trung Nam. Thế nhưng giữa hai người không hề có tình cảm với nhau và chưa hề có quan hệ bạn bè. Đó chẳng qua là Giản Tú Nghi muốn hại ta, bởi vì ta đã không yêu Y Thị. Dương Phụng Chi lạnh lùng: Chả lẽ Y Thị từ yêu quá thành hận ư? Có lẽ như vậy. Ta không phủ nhận là ta đã yêu Mai Linh, song giờ đây mới biết hai người là huynh muội đồng phụ dị mẫu. Hằng Nga tiên tử thực tế đã có quan hệ phu thê với ta, song đó chẳng qua chỉ là trao đổi điều kiện với nhau. Ta cần Quyết Long chân kinh trong tay của nàng, và nàng chỉ cần một đứa con. Chính nàng đã bắt buộc ta phải phát sinh quan hệ với nàng. Tuy nhiên đối với nàng, ta không phủ nhận trước kia là vì báo phục. Sao? Báo phục ư? Phải. Đối với cái chết của Thiên Đường thần nữ, Lệnh Tôn chẳng những không quan tâm báo thù cho bà ấy, mà còn bảo đã từng phái người đi bắt bà ấy mang về trị tội. Ta có liên quan gì đến việc này kia chứ? Bởi sau khi ta chiếm đoạt thân thể của nàng, nhất định nàng sẽ bước chân vào chốn giang hồ tìm ta. Ta muốn xem thử Lệnh Tôn sẽ đối xử thế nào với nàng. Người quả là một tên bẩn thỉu vô sĩ. Phải. Ý nghĩ ấy của Quan Thiên Đạt quả nhiên khủng khiếp và đê hèn. Song giờ đây mọi tội lỗi là do ta gây ra. Ta chấp nhận để đền bù. Đền bù như thế nào đây? Đem lòng yêu nàng. Ta không thèm thứ tình yêu sức mẻ đó. Nàng, con tim ta đã chết rồi. Hãy tránh ra cho ta đi. Quan Thiên Đạt khổ sở. Nàng không thể cho ta một cơ hội sao? Không cần. Nàng nhất quyết ra đi ư? Phải. Vậy thì xin nàng hãy suy nghĩ cho cặn kẽ. Quan Thiên Đạt nói xong liền tránh sang bên. Dương Phụng Chi tung mình phóng đi. Người đã khuất mà tiếng khóc ai oán vẫn còn trong gió vọng đến. Quan Thiên Đạt không cầm lòng được, nước mắt tuôn trào. Chàng vô cùng hối hận về hành động sai lầm của mình. Song giờ đây đã quá muộn màng. Tâm Tiên Tử thấy Quan Thiên Đạt rơi nước mắt ra chiều rất đau khổ, bèn hỏi: Quan Thiếu Hiệp. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn Tam Tiên Tử lặng thinh. Tam Tiên Tử buông tiếng thở dài nói: Những gì vừa rồi Thiếu Hiệp đã nói với Dương Cô Nương đó là sự thật ư? Phải. Ôi, điều ấy thật là khiến nàng vô cùng đau xót. Bất kể Thiếu Hiệp hối hận hay không, nhưng đối với nàng quả là một điều không thể tha thứ được. Đoạn nàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: Thế những người phụ nữ cũng không nên bướng bỉnh và ương ngạnh như vậy. Phần thiệt thòi cũng là bản thân mình thôi. Tại hạ thật có lỗi với nàng. Để sau này rồi hãy tìm nàng mà giải thích. Không nên nghĩ ngợi nhiều nữa. Đằng nào thì nàng cũng đã bỏ đi rồi. Dạ, sau này tại hạ nhất định sẽ tìm nàng mà giải thích. Giờ Thiếu Hiệp định đi đâu? Đến dự lễ khai phái của Vũ Trụ Điện. Ở đâu vậy? Lôi Vân Sơn. Tôi cùng đi được chăng? Được. Không có gì trở ngại chứ? Không đâu. Tại hạ điều thương xong sẽ đi ngay. Quan Thiên Đạt ngồi xuống đất điều thương một hồi, sau đó hai người cùng võ thuật khinh công, phóng đi về hướng Lôi Vân Sơn. Lôi Vân Sơn, Lôi Vân Cốc. Hôm ấy thời tiết rất quang đãng, nhưng thấy vô số nhân vật võ lâm từng nhóm tiến vào Lôi Vân Cốc. Bên trong một ngôi lầu đồ sộ đứng sừng sững như một bóng u linh. Một bức tường cao bao quanh, ngôi lầu ở trên tường có một dòng chữ: Vũ Trụ Cung Đại Điển Khai Phái. Bên trong bờ tường có hai thiếu nữ áo đen đứng nơi cửa đón tiếp mọi người. Ở trong đại điện lúc này đã đông nghịch người, gồm chứng môn nhân các phái và những nhân vật có tiếng tăm trong giới võ lâm, không dưới hàng trăm người. Trên đại điện vẫn chưa có người nào, ngoại trừ tiếng sầm sì bàn tán ở bên dưới, không còn nghe tiếng động nào khác nữa. Lúc này đã quá giờ ngọ. Bỗng ở trong hậu điện vọng ra tiếng dõng dạc hô to: Cung chủ giá lâm! Liền thì hai tỳ nữ áo đen cùng diều một thiếu nữ áo đen chậm rãi bước lên thần điện. Trong đám đông bỗng có người reo lên: Ồ, thì ra là nàng ta ư? Lập tức lại có người hỏi: Là ai vậy? Là Dạng Tú Nghi, con gái của Thiên Lý Tri Phong Dạng Trường Xuân. À, những người biết nàng thải đều vô cùng sửng sốt. Thì ra sự thất tung của nàng lại là gia nhập Vũ Trụ Điện. Dạng Tú Nghi vẻ mặt cực kỳ trơ lạnh. Sau khi lên đến cự điện, nàng bước sang trái, hai nữ tỳ hộ vệ chia ra đứng hai bên sau lưng. Đoạn nàng lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, khẽ hắng giọng rồi nói: Xin kính chào các vị bằng hữu võ lâm. Hôm nay là ngày khai phái của bổn cung. Các vị đã không quãng đường xa đến tham dự. Bổn phó cung chủ xin kính cẩn gửi đến quý vị lòng chân thành cảm tạ. Dưới điện vang lên tiếng vỗ tài lác đác. Dạng Tú Nghi cười khải và nói: Bổn cung có tên là Vũ Trụ Cung, thuộc hạ của Vũ Trụ Điện. Bởi chốn giang hồ rất ít người biết đến phái Vũ Trụ Điện, cho nên điện chủ bổn điện đã ra lệnh cho chúng tôi khai sáng Vũ Trụ Cung, triệu cáo với đồng đạo võ lâm. các vị đã từ chốn xa xôi đến tham dự thịnh điển không ngoài hai mục đích. Một là để xem chính phó cung chủ vũ trụ cung là ai. Hai là vũ trụ cung có tuyệt học gì kinh người mà lại dám khai sơn lập phái. Điều thứ nhất thì bổn cung chủ chưa đến. Còn về điểm thứ nhì, bổn cung chủ xin theo lễ sẵn sàng chấp nhận khiêu chiến. Nàng ngừng lại chốc lát rồi lại nói tiếp. Sau khi chấp nhận khiêu chiến, bổn cung sẽ chính thức lập phái và đã có chuẩn bị rượu nhạc để tỏ lòng cảm tạ thịnh tình đến dự của các vị. Dưới điện không hề có một tiếng vỗ tay nào. Những người xuất hiện thải đều lộ vẻ tức giận, bởi trong số gồm có các vị chưởng môn nhân giáo phái, các vị ban chủ, bảo chủ, trang chủ và những nhân vật danh chấn giang hồ. Vậy mà vũ trụ điện lại chỉ có một phó cung chủ xuất hiện, thật là quá khinh thường mọi người. Giang Tú Nghi chậm rãi bước xuống đại điện, quét mắt nhìn và nói, chẳng hai vị nào muốn thử tuyệt học của bổn cung đây. Vừa dứt lời, một lão đạo sĩ từ chiếc ghế dựa trước điện liền đứng lên nói, bần đạo bớt tài xin với thanh kiếm trong tài tiếp phó cung chủ dài chiêu tuyệt học. Mọi người lập tức hướng ánh mắt vào vị đạo sĩ ấy. Giang Tu Nghi nói, chẳng hai đạo trưởng pháp hiệu xưng hô như thế nào? Bần đạo là Cửu Chỉ, trưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Mọi người hiện diện vừa nghe Cửu Chỉ đạo nhân tự báo ra danh hiệu, bất giác cùng bật lên tiếng cười sửng sốt. Giang Tu Nghi cười khải nói, thì ra trưởng môn phái Hoa Sơn. Giảng Tu Nghi thật là thất kính. Được. Được biết từ lâu phái Hoa Sơn đã lừng danh võ lâm về kiếm thuật. Hôm nay được lĩnh giáo dài chiều, thật là tam sinh hữu hạnh. Cửu Chỉ đạo nhân chậm rãi đi đến trước điện, dừng lại cách Giảng Tu Nghi chừng ba thước. Giảng Tu Nghi lạnh lùng nói, xin chưởng môn nhân thí chiều. Choang một tiếng, Cửu Chỉ đạo nhân đã tuốt thanh trường kiếm ra, nhận thấy ánh sáng chớp ngời, lạnh lùng nói, xin phó cung chủ thí giáo. Giang Tú Nghi cười khải nói, chưởng môn nhân ra tay trước thì hơn, vậy thì xin mạn phép. Cửu Chỉ đạo nhân dứt lời lập tức dung kiếm, hào quang nhấp nhoáng. Một chiều kiếm hung hiểm đã công tới Giang Tú Nghi. Phái Hoa Sơn sở trường về kiếm thuật, chiều kiếm ấy đã công ra với ba lối biến hóa, khác nhau khó có thể lường được. Giang Tú Nghi buông tiếng cười khải, nhanh nhẹn xoay người, dùng tay chộp vào thanh kiếm của đối phương. Cửu Chỉ đạo nhân khẽ quát, muốn chết. Thấy kiếm chợt biến đổi thành chiêu nhật nguyệt tranh huy, nhanh như chớp chém tới Giang Tú Nghi. Giang Tú Nghi quát, kiếm pháp khá lắm. Xoay người bắn giọt ra xa rồi lập tức lao trở vào. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng, Cửu Chỉ đạo nhân đã bị đẩy lùi ba bước. Hơn 100 cao thủ võ lâm đều cùng bật lên tiếng kêu sửng sốt. Ngay khi ấy, Giảng Tú Nghi quát lên lanh lảnh liên tiếp tung ra ba chưởng. Thanh trường kiếm trên tay của Cửu Chỉ đạo nhân chẳng khác nào phế vật, chẳng tài nào thi triển được, liên tiếp bị đẩy lùi những mười mấy bước. Tình trạng ấy khiến cho mọi người thải đều kinh hãi. Bỗng Giảng Tú Nghi quát vang, nằm xuống, bình. Nhận thay, Cửu Chỉ đạo nhân văng bắn ra xa, miệng phúng máu tươi xối xả, được một đệ tử phái Hoa Sơn đón lại. Chưa đầy 10 chiêu, Giảng Tú Nghi đã đánh bại Cửu Chỉ đạo nhân, khiến cho mọi người thải đều kinh hoàng trước võ công cao siêu của nàng. Đột nhiên nơi cửa chính vang lên một tiếng cười lạnh lùng và nói, võ công quá là kinh người, thủ đoạn thật là tàn ác. Tất cả cao thủ võ lâm hiện diện nghe tiếng thải đều giật mình, rồi thì có người reo lên, Giảng Trường Xuân đã đến. Ồ, phụ thân của y thị ư? Trong điện lập tức nhốn nháo cả lên. Mọi ánh mắt đều hướng về nơi cửa chính. Nhận thấy Thiên Lý Trì Phong Giảng Trường Xuân, vẻ mặt sắc lạnh chậm rãi đi vào. Giảng Tu Nghi thoáng biến sắc mặt nói, phụ thân, trong mắt của ngươi còn có vị phụ thân này sao? Phụ thân sao lại nói vậy? Ngươi đã gia nhập vũ trụ điện từ bao giờ? Trước đây vài tháng. Giảng Trường Xuân cười khải và quát, theo ta về nhà ngay. Vì sao vậy? Ngươi là con gái của ta, ta có quyền ra lệnh cho ngươi. Nhân thần đang mang trọng trách không thể phân thân được. Giảng Trường Xuân tái mặt nói, như vậy thì ta cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi có phải không? Không hề có ý như vậy. Giảng Trường Xuân giận quá rồi cười bật lên, gằn giọng nói, Thật không ngờ ta lại sinh ra một đứa con gái vô liêm sỉ như vậy. Có gì là vô liêm sỉ chứ? Người tưởng là ta không biết sao? Vì không được tình yêu của một người đàn ông, ngươi đã chẳng ngại đầu thân vào tà giáo để học lấy võ công định báo thù, rửa hận chứ gì. Im ngay. Sao? Ta đã nói sai ư? Cha nên nói năng cho có chừng mực một chút, bằng không chớ có trách phận làm con không khách sáo nhận. Giang Trường Xuân cười gian. Ta phải quá kiếp con tiểu tiện tỳ ngươi để khỏi phải biêu xấu với đời. Trong đớn đau, lòng phẫn nộ, Giang Trường Xuân quát gian dung chưởng tấn công Dạng Tú Nghi dời hết phần công lực. Kình phong ào ạt như bài sơn đảo hải vô cùng khủng khiếp. Mọi người hiện diện thái đều kinh hãi, nhưng thấy Dạng Tú Nghi nhanh nhẹn xoay người phóng giọt ra xa và quát. Chà, ép buộc con phải hoàn thủ sao? Người cứ hoàn thủ đi. Dạng Trường Xuân trong tiếng quát lại liên tiếp tung ra hai chưởng. Dạng Tú Nghi vẫn tránh né như trước, đoạn quát lớn. Dừng tay lại! Giang Trường Xuân lướt ra xa và nói, ngươi còn gì để nói nữa? Cha, con đã nhường cho cha ba chưởng để đền đáp ơn dưỡng dục 18 năm của cha. Nếu như cha còn ra tay tiếp tục nữa thì chớ có trách con không niêm tình phụ tử nha. Ngươi dám sao? Có gì mà không dám hả? Được rồi, ta giết ngươi. Giang Trường Xuân trong tiếng quát lại tung ra một chưởng. Giang Tú Nghi gầm giọng quát, chính cha đã buộc con phải như vậy thì đừng có trách. Đoạn liền dung chưởng phản kích, thế là hai cha con đã động thủ giao chiến, khiến cho mọi người hiện diện thái đều bàng hoàng, thất sắc. Trong thiên hạ đâu có con gái mà lại dám động thủ đánh nhau với phụ thân bao giờ. Có người hét lớn, thật là quá quắc mà, ơi già thật là hết chỗ nói luôn. Ây già, cái con Dạng Tu Nghi này thật là đai nghịch bất đạo mà. Tiếng giận dữ, tiếng nhiếc mắng vang lên liên hồi. Đột nhiên một tiếng quát như sấm rền vang lên, dừng tay lại. Tiếng quát đinh tai nhức óc khiến cho mọi người thải điệu kinh hãi. Hoài phát lại nhìn, nhận thấy nơi cửa chính đã xuất hiện một nam một nữ. Bỗng co tiếng người reo lên, ồ, ra là Tình Hải ma tử, ồ, chính là y. Những tiếng sửng sốt vang lên khắp đại điện nhốn nháo. Tình Hải ma tử Quan Thiên Đạt cười khải và nói, quả thật là quá quắc. Chàng chậm rãi đi đến trước mặt của Dạng Tú Nghi cười khinh miệt nói, Dạng Tú Nghi, thật không ngờ nàng lại trở thành phó cung chủ của Vũ Trụ Điện. Trong khi nói, mặt chàng ngập đầy sát cơ và sự xuất hiện của chàng cũng khiến cho Dạng Tú Nghi vô cùng kinh hãi. Quan Thiên Đạt dời giọng mai mỉa nói tiếp, những ngờ võ công của nàng đã học được từ lâu, thì ra là học được của Điện Chủ Vũ Trụ Điện. Dạng Tú Nghi cười khải ngắt lời, thật là quý quá. Nếu hôm nay mà các hạ không đến, lễ khai phái của bốn cung thật mất đi giá long trọng nhiều lắm. Tại hạ được xem trọng như vậy thật là tam sinh hữu hạnh. Quan Thiên Đạt quay sang Giảng Trường Xuân lạnh giọng nói, lão tiền bối đã tìm gặp được con gái của mình rồi đó. À, ta không phải là con gái của lão phu. À, nếu như tại hạ giết chết nàng đi, lão tiền bối có trách cứ không? Giảng Trường Xuân lạnh lùng đáp, tất nhiên là không. Vậy thì tốt. Quan Thiên Đạt mắt rực sát cơ nhìn thẳng vào mặt Dạng Tú Nghi, gằn giọng nói, Dạng Tú Nghi, vì đạt được mục đích, nàng đã bất chấp thủ đoạn hãm hại ta, hôm nay mà ta không giết nàng, thề không làm người. Dạng Tú Nghi cười khải, Tình Hải ma tử, chả lẽ bốn cô nương nói không đúng sự thật sao? Sự thật? Nàng thật sự là độc ác như rắn rết. Sao không giữ chút đức miệng đi? Dạng Tú Nghi, hãy thí chiêu đi. Các hạ ra tay trước đi, vậy thì ta lấy mạng nè. Quan Thiên Đạt dứt lời ngay lập tức tung ra một chưởng. Quan Thiên Đạt tung ra một chưởng nhanh như chớp và mạnh như bài sơn đảo hải. Đó chính là chiêu quyết hải đằng long. Dạng Tú Nghi tay phải phóng ra một chưởng đồng thời lạng người ra xa. Ngay tức khắc, song thân thủ của Quan Thiên Đạt nhanh khôn tả như bóng với hình đuổi tới. Chưởng thứ hai đã được tung ra. Trong khi ấy, Dạng Trường Xuân chậm rãi lui ra xa, chầu mắt nhìn vào trận đấu, vẻ mặt đầy vẻ bẻ bàng lẫn đau khổ. Được Vũ Trụ Điện điều giáo mấy tháng trời, võ công của Dạng Tú Nghi đã tăng tiến đến mức kinh người. Nếu không nhờ đã học thành Quyết Long Chân Kinh, Quan Thiên Đạt chưa chắc đã thắng được nàng ta. Bỗng Hoàng Thiên Đạt quát vang, giận quyết long thần công tung ra một chưởng cực kỳ hung mạnh. Dạng Tu Nghi tay trái vung ra định miễn cưỡng đón tiếp một chưởng của Hoàng Thiên Đạt, song chưởng lực đôi bên vừa chạm nhau, nàng lập tức giật mình kinh hãi. Thế nhưng nàng phản công cực mạnh, tốc độ mượn thế thoái lùi, tung mình giọt lên trên điện, ùa một tiếng phúng ra một ngụm máu tươi. Tình hai ma tử vừa định lao đuổi theo, chợt nghe có tiếng giọng giạc hô: "Cung chủ gia lâm!" Hoàng Thiên Đạt buông tiếng cười khải, liền thấy bốn thị nữ áo đen bao quanh một thiếu nữ tuyệt sắc chậm rãi bước lên trên đại điện. Vừa nhìn kỹ, chàng bất giác bật lên tiếng kinh ngạc. Dường như chàng đã từng gặp thiếu nữ tuyệt sắc này ở đâu rồi, nhưng ở trong nhất thời chưa thể nhớ ra. Tam Thiên Tử bỗng kêu lên: "Ồ, không phải là tứ muội đó ư?" Hoàng Thiên Đạt nghe nói liền rung động tâm thần. Chàng nhớ ra ngay, thiếu nữ này chính là Tứ Tiên Tử. Trước kia đã hỏi Thôi Ngưu Đại Vương về tông tích của Tam Tiên Tử, mà đã từng giao thủ với Quan Thiên Đạt. Sau đó, 10 nữ tỳ đã bị hạ, còn nàng thì bị Lam Đăng Tâm Ma bắt đi. Thật chẳng ngờ lại đầu thân vào Vũ Trụ Điện. Qua đó đủ thấy chủ nhân Tâm Ma quả đúng là một phần tử của Vũ Trụ Điện trên chốn giang hồ. Tứ Tiên Tử đảo mắt nhìn và nói: "Tam tỷ đó ư? Phải, tứ muội sao lại ở đây?" Tứ Tiên Tử thoáng biến sắc mặt, buông tiếng cười lạnh lùng. Ánh mắt dừng lại trên mặt của Quan Thiên Đạt lạnh lùng nói: "Các hạ là Tình Hải Ma Tử. Trước kia công nương đã từng gặp qua rồi, hẳn là không làm được đâu. Võ công của các hạ tinh tiến nhanh thật, quá khen. Thật không ngờ cô nương tiên tử không chịu làm mà lại đi làm cung chủ. Vậy thì có sao không? Cô nương đã phụng mệnh khai phái ư?" "Đúng vậy." "Đã phụng mệnh của ai?" "Vũ Trụ Điện chủ." "Danh tính của quý điện chủ là gì? Xin thứ cho, bản cung chủ không thể phụng cáo." "Vậy sao? Cha lại quý điện chủ không dám gặp người ta?" Tứ tiên nữ lại cười lạnh lùng: "Thôi được rồi, cho các hạ biết, điện chủ là Bách Kiếm Tình Hoa." "Hả?" Hoàng Thiên Đạt sửng sốt kêu lên. Chàng không ngờ Vũ Trụ Điện chủ quả đúng là Bách Kiếm Tình Hoa, vị nữ ma đầu đã hãm hại Thiên Đường Thần Nữ và khiến cho phụ thân của chàng sát hại mẫu thân chàng. Tứ Tiên Tử lúc này giọng đắc ý hỏi: "Thế nào hả? Các hạ khiếp sợ rồi chứ gì?"